hai mắt sáng rực. Các vị, hôm nay là thời cơ nhà họ Uông chúng ta trở thành bá chủ thành Bắc Vân. Chúng ta phải giết sạch người nhà họ Mục, chiếm đoạt tất cả bảo bối có thể tìm được. Nhớ lấy, hành động phải nhanh gọn, thu bảo bối của nhà họ Mục vẽ tay trước nhà họ Điều một bước. Rõ, giọng nói trầm thấp truyền ra, mưa to xối xả chút xuống mặt đất. Cùng lúc đó ở trong nhà họ Điêu, từng bóng người di chuyển trong đêm mưa. Mục đích của bọn họ cũng giống nhà họ Uông, đều nhằm vào nhà họ Mục. Giờ phút này, bên ngoài cổng lớn nhà họ Mục răng đèn treo hoa khắp nơi. Bốn hộ vệ đứng gác ngoài cổng mặt mũi ửng đỏ, cười nói ầm ĩ, bọn họ không hề biết tới hiểm nguy ẩn giấu trong đêm mưa này. Vù vù vù vù, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mũi tên đâm rách cổ họng bốn hộ vệ, chết ngay tức khắc. Tiếp đó, hàng nghìn bóng người xông ra trong màn mưa, tiếng bước chân lặng lẽ bị tiếng mưa át đi. Giết! Khi bọn họ xông vào đại viện nhà họ Mục, đều sững sờ, cả khoảng sân nhà họ Mục không có lấy một bóng người. Chỉ có mấy chục bàn tiệc rượu. Vù vù vù, đúng lúc này, bốn tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Từng mũi tên lao ra, nhắm thẳng vào mấy nghìn người ở giữa sân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Võ giả của hai nhà Uông, đều bị tập kích bất ngờ, nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Đừng hoảng, giết. Lần này, Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ đều dẫn các cao thủ tỉnh anh của gia tộc đến đây. Sau khi gần trăm người bị mưa tên đánh gục, hai người ra lệnh tiến hành phòng ngự, bắt đầu phản kích. Cách chương